9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Duy Lộc nhìn anh đột nhiên bật cười, "Lục Khải Vũ, anh nói vậy là để an ủi tôi thôi đúng không?" Vừa nói anh ấy vừa đặt chai rượu xuống, thở dài thườn thượt. "Thật ra anh không phải lo lắng cho tôi không sao." Vừa rồi trong lòng tôi có chút hoảng loạn, dù sao thì sống đến hơn 30 tuổi rồi, khó khăn lắm mới gặp được cô gái mà mình thích nhưng lại chậm một bước bị người khác cướp đi rồi. Trên thực tế, Lục Khải Vũ vẫn thấy đồng cảm với anh ấy. Anh rất thích Tô Cẩm sao? Còn có thể như thế nào? Nói gì cũng đã muộn. Tô Cẩm đã có bạn trai rồi, tôi, Lý Duy Lộc, sẽ không làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Vừa nói, anh ấy lại uống thêm một ngụm rượu. Chỉ cần Tô Cẩm vui vẻ là tốt rồi. Nhìn thấy anh ấy như vậy, Lục Khải Vũ không biết phải nói gì vào lúc này. Tôi chỉ có thể vỗ vai anh ấy, cho anh ấy an ủi và động viên giữa những người đàn ông. Làm tốt lắm, Lý Duy Lộc, nhưng tôi tin anh sẽ gặp được hạnh phúc của chính mình. Lý Duy Lộc lấy từ trong túi ra một thẻ ngân hàng đưa cho Lục Khải Vũ. Làm phiền anh giúp tôi chuyển cái này cho Tô Cẩm, nói rằng đây là tiền thuốc men và tiền bồi thường công việc bị mất cho Vệ Bình. Sau khi Lục Khải Vũ tiếp quản thẻ ngân hàng, Lý Duy Lộc đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt phấn chấn, nói. Không nói nữa, đi thôi, ngày mai công ty chắc chắn có rất nhiều việc tôi phải làm. Lục Khải Vũ nhanh chóng thanh toán và theo anh ấy ra ngoài. Anh ấy đã gọi điện cho tài xế Mãnh đến đón hai người rồi. Đã 11 giờ tối, vừa lên xe quay đầu lại vô tình nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ vụt qua ở lối vào con hẻm cách đó không xa. Chị Bình, Lục Khải Vũ khẽ cau mày. Từ chỗ anh đang ở hiện tại, chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của người phụ nữ, và người phụ nữ đó trông rất giống chị Bình, người đại diện của công ty truyền thông Nguyệt Tú Media. Vào lúc này, chị Bình xuất hiện trong ngõ nhỏ, cô ấy muốn làm gì? Lục Khải Vũ lập tức yêu cầu tài xế Mãnh dừng xe lại. Anh Mãnh, anh đưa Lý Duy Lộc về nhà trước, sau đó tới đón tôi. Trực giác mách bảo anh rằng mọi thứ không hề đơn giản. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, tài xế Mãnh cũng không dám hỏi nhiều. 11 giờ tối, người đi đường cũng thưa dần, Lục Khải Vũ bước nhanh qua rồi lặng lẽ đi vào con hẻm nhỏ mà chị Bình vừa xuất hiện. Ở cuối con hẻm nhỏ, chị Bình giống như một chị đại trong trường, chỉ huy người đánh mấy thanh niên. Các người đều là bạn học của Thiên Nam, cô ấy rất tin tưởng các người, không ngờ các người lại làm ra chuyện điên cuồng như vậy, nếu không muốn chết thì đưa toàn bộ ảnh trong tay cho tôi. Nếu không tôi sẽ liều chết với các người. Lục Khải Vũ trốn ở một bên, lặng lẽ dùng điện thoại di động chụp lại cảnh tượng trước mắt. Chị Bình này là cánh tay phải của Ngô Chính Quang, năng lực cực kỳ giỏi. Nhưng không ngờ rằng chị Bình này lại có quan hệ với đám côn đồ. Nếu muốn loại Ngô Chính Quang khỏi vị trí tổng giám đốc của công ty truyền thông Nguyệt Tú Media, thì chị Bình này chắc chắn là một nhân vật chủ chốt. Sau khi đoạn video được hủy lại, Lục Khải Vũ lặng lẽ lùi lại. Theo lời chửi rủa của chị Bình đối với những thanh niên đó, thì lẽ ra cháu gái của chị là Thiên Nam đã bị họ bắt nạt. Cách chương.